Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, giá trị 100 linh thạch bí mật. 1. Trong chớp mắt, hai người thân ảnh tại đổ phường bên ngoài đụng nhau. Hứa Thanh thể nội hóa hải kinh cùng Hải Sơn Quyết đồng thời vận chuyển. Hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Sở dĩ xuất thủ liền là toàn lực. Một quyền rơi xuống, oanh minh ở giữa, cái này đại mập mạp thân thể chấn động, thần sắc rõ ràng biến hóa, hiển nhiên là trước đó thực lực phán đoán sai lầm, giờ phút này cùng Hứa Thanh tiếp xúc, lập tức liền cảm nhận được đến từ Hứa Thanh nhục thân kinh khủng chi lực. Thế là bỗng nhiên rút lui, có thể tốc độ của hắn cùng Hứa Thanh so sánh, vẫn là chậm chạp. Trong chớp mắt Hứa Thanh nắm đấm tựu đụng tại trên bụng của hắn. Phịch một tiếng, đại thân thể của mập mạp lần nữa rung động, nhưng không có bị oanh rút lui, mà là lập tức như trống rỗng, chớp mắt hóa thành một miếng da, hướng lấy Hứa Thanh nơi này bỗng nhiên bao phủ. Mập mạp túi da rất lớn rất rộng, như bạch tuộc đồng dạng toàn diện bao trùm, mắt thấy là phải đem Hứa Thanh bao khỏa. Hứa Thanh khẽ chau mày, thân thể bên ngoài sát na xuất hiện đại lượng giọt nước. Phi tốc biến hóa hình thoi, như tiễn đầu gào thét mà đi. Phốc phốc âm thanh bên trong, lập tức liền đem cái này túi ra xuyên thấu. Một đạo dữ tợn thân ảnh, trong nháy mắt theo cái này tàn phá trong túi ra chui ra rút lui. Kia là một cái toàn thân đều là dịch nhờn sinh vật hình người. Tóc lục sắc, toàn thân mọc đầy lân phiến, trong mắt lộ ra hung mũi nhọn, trong miệng gai sắc trong hàm răng, có phần xiên đầu lưỡi duỗi ra. Hắn nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, không có tiếp tục động thủ, mà là nhoáng một cái tựu phải thoát đi. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú, tay phải nâng lên vung lên, tại kia ngoại tộc tu sĩ tiền phương. Trống giống xuất hiện một đạo màn nước, bỗng nhiên ngăn cản, khiến cho thân thể không rút lui một chút. Trong mắt hung tàn càng đậm, ngươi muốn chết, lời nói ở giữa, cái này ngoại tộc tu sĩ thẳng đến Hứa Thanh. Hai tay vung vẩy bên trong đại lượng hắc khí phiêu tán, hình thành từng sợi oan hồn, phát ra thê lương thanh âm, hướng lấy Hứa Thanh trực tiếp đánh tới. Hứa Thanh mặt không biểu tình, thể nội khí huyết hướng ra phía ngoài tản ra, lập tức càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo những cái kia oan hồn trong miệng truyền ra. Bị Hứa Thanh tràn đầy khí huyết trực tiếp đánh sơ xác sau, Hứa Thanh một bước cất bước, đến sắc mặt triệt để đại biến ngoại tộc tu sĩ trước mặt. Tay phải nâng lên đưa tay về phía trước, cái này ngoại tộc tu sĩ hô hấp dồn dập. Trong mắt lộ ra điên cuồng, thời khắc nguy cơ toàn thân lân phiến tại thời khắc này cùng nhau chóc ra. Như vô số lưỡi sao, hướng lấy trước mặt Hứa Thanh, vòng xoáy như gió bão quét ngang. Làm xong những này, nó lại không có tiếp tục bỏ chạy, mà là hung ý bộc phát, phải móng ngón tay sắc bén, hướng lấy Hứa Thanh cổ, trực tiếp đâm tới, xê hết. Có thể trong chớp mắt, cái này ngoại tộc tu sĩ con mắt tựu bỗng nhiên co rút lại. Lộ ra vô pháp, in cùng hãi nhiên. Hắn lân phiến phong bạo, Hứa Thanh căn bản cũng không để ý mặc cho lân phiến như thế nào đến. Cũng không ngăn cản được hắn thế như trẻ che bàn tay. Giờ phút này trực tiếp xuyên thấu lân phiến vòng xoáy. Một cái liền tóm lấy cái này ngoại tộc tu sĩ tay. Lộng xoạt một tiếng, Hứa Thanh hướng lên hung hăng một tách ra, trực tiếp bẻ gãy, làm cái này ngoại tộc tu sĩ tay, khoa trương vặn vẹo, thân thể của hắn thuận thế tới gần, cái chán hung hăng đâm vào ngoại tộc tu sĩ trên đầu. Kêu thảm truyền ra bên trong, cái này ngoại tộc tu sĩ muốn thối hậu, nhưng tay bị Hứa Thanh bắt lấy, loại kia bị sắt kẹp cảm giác. Để hắn hô hấp dồn dập, hãi nhiên đến cực điểm, vô pháp tránh thoát, đạo hữu, ta là, không đợi nói xong, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh nắm lấy tay của đối phương. lần nữa một tách ra. Có thể cái này ngoại tộc tu sĩ sắc bén ngón tay hướng sông, lấy bản thân mi tâm, trực tiếp đâm vào, cốt nhục phá vỡ, thanh âm truyền ra. Cái này ngoại tộc tu sĩ mi tâm bị xuyên thấu, phát ra tuyệt vọng kêu thảm, thanh âm vô cùng thảm tuyệt, trong ánh mắt càng là lộ ra mãnh liệt sợ hãi. Nhưng nó kết cấu thân thể cùng nhân tộc khác biệt, vậy mà không có có chí mạng, có thể cuối cùng vẫn là bị trọng thương. Giờ phút này theo lấy tiên huyết chảy ra, khí tức của nó cũng phi tốc suy yếu, bị Hứa Thanh vồ một cái lấy cổ, hôn mê đi qua, như thi thể đồng dạng, bị kéo lấy hướng nơi xa nhanh chóng đi đến. Đổ phường trong ngoài lặng ngắt như tờ, dân cờ bạc cũng tốt, hộ vệ cũng được, giờ phút này đều thân thể run rẩy. Mới Hứa Thanh cùng Tôn Đức Vượng tiếng đánh nhau mãnh liệt gây nên bọn hắn chú ý, có thể toàn bộ chiến đấu thật sự là quá nhanh, Hứa Thanh xuất thủ lại quá mức tàn nhẫn, nhất là bọn hắn nhận ra bên ngoài kia ngoại tộc tu sĩ thân phận, ý thức được nó cường hãn sau, cũng đối Hứa Thanh nơi này kinh khủng càng thêm rõ ràng. Không người dám nói chuyện, tại cái này không khí ngưng kết bên trong, muốn đi xa Hứa Thanh, bước chân đột nhiên đình trệ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trống trải đen nhánh đầu đường, giờ phút này đi tới một người, theo lấy tới gần, theo lấy bước vào đổ phường bên ngoài đèn đuốc chiếu rọi phạm vi. Hắn thân ảnh cũng theo lờ mờ biến rõ ràng, một thân đạo bào màu tím nhạt, dần dần chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại, tiền phương người đến là cái thanh niên, màu đen tóc dài, không tầm thường dung nhan, dáng người rong ròng cao, còn có kia trong thần sắc cao ngạo, nhất là kia thân đạo bào, đều rõ ràng để lộ ra hắn cao quý thân phận. Càng có một thân ngưng khí tầng 8 hóa hải kinh ba động ở trên người hắn mãnh liệt tản ra, làm bốn phía tạo thành đại lượng giọt nước, mỗi một giọt đều mang theo lăng lệ. Khóa định Hứa Thanh, ngươi là bộ hung ti cái nào phân bộ, đem hắn để xuống cho ta, sau đó ta có thể coi như không nhìn thấy việc này. Ngươi tới lời nói băng lãnh, ngôn từ bên trong mang theo không thể nghi ngờ. Hứa Thanh trầm mặc, hắn gặp qua trước mắt người thanh niên này, đoạn thời gian trước hắn cùng đội trưởng lần thứ nhất tuần tra lúc, từng xa xa nhìn thấy đối phương như thần tử đi xuống phàm trần một màn. Hắn biết rõ, người này là đệ thất phong hạch tâm đệ tử. Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, lúc trước hắn mặc dù phòng ngừa ngoài ý muốn, tiến hành một chút bố trí, nhưng đối mặt hạch tâm đệ tử cái thân phận này, sợ là cũng rất khó có được tác dụng. Mà vì 40 linh thạch, cùng hạch tâm đệ tử phát sinh mâu thuẫn, Hứa Thanh cảm thấy không có lời, trừ phi lợi ích lớn hơn. Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm, theo đạo bào màu tím nhạt thanh niên phía sau, u truyền đến, hạch tâm đệ tử uy phong thật to. Làm lấy chúng ta bộ hung ti trước mặt, trực tiếp tự can thiệp chấp pháp. Thanh âm vừa ra, nhạt thanh niên áo bào tím mãnh liệt xoay người. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy từ đằng xa hoảng hoảng ung dung đi tới thân ảnh. Thân ảnh này vừa đi lấy, một bên ăn lấy quả táo, chính là lục đội đội trưởng. Nhạt thanh niên áo bào tím con mắt ngưng tụ, Hứa Thanh trong mắt cũng có một chút ngoài ý muốn, chỉ bất quá hắn ngoài ý muốn không phải đội trưởng đến, mà là đội trưởng cư lại vào lúc này, còn lựa chọn hiện thân. Trên thực tế đối với bản tuyền lộ lão đầu cho manh mối, Hứa Thanh không có khả năng hoàn toàn tin tưởng, tại cái này nhân tâm hiểm ác thất huyết đồng chủ thành, đối phương rất có thể cố ý cho ra một cái mang theo hố sâu manh mối. Mượn đao giết người, nhất là đổ phường loại này sản nghiệp, có thể tại thất huyết đồng chủ thành bên trong mở, tất nhiên sẽ có một ít bối cảnh. Thế là phía trước trên đường tới, Hứa Thanh suy tư sau cho đội trưởng truyền âm, hứa hẹn cho ra một nửa lợi nhuận, đổi đội trưởng tại lúc khi tối hậu trọng yếu ra mặt. Hóa giải phân tranh, mặc kệ cái này phân tranh hội sẽ không xuất hiện, linh thạch hắn đều sẽ cho. Phía trước cái thứ nhất tội phạm truy nã manh mối là vứt bỏ. Sở dĩ đội trưởng không có xuất hiện, mà bây giờ cái thứ hai manh mối dẫn xuất hạch tâm đệ tử. Hứa Thanh vốn cho rằng đội trưởng cũng sẽ không xuất hiện. Phát giác được Hứa Thanh thần sắc ngoài ý muốn, đội trưởng lộng soạt cắn một cái khối tiếp theo thịt quả. Hướng, xông, lấy Hứa Thanh trừng mắt nhìn, theo sau nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi nhạt thanh niên áo bảo tím. Căn cứ bộ hung ti đệ tam luật tắc, chấp pháp trong lúc đó, làm trở ngại công vụ người, cùng nhau trọng xử, hắn là tội phạm truy nã. Chúng ta tại chấp pháp, là công vụ, ngươi là muốn làm trở ngại sao? Đội trưởng cười tủm tỉm nhìn về phía nhạt thanh niên áo bảo tím. Hết chương.